Chúa Tể Chi Vương, chương 1104, chiến đấu với khôi lỗi cơ giới, góc truyện audio.com, Triệu Phong cùng bán thần cự mãnh đang đứng trên một bình đài thiết bản thanh sắc rộng đến mấy trăm trượng. Ngay trung tâm bình đài có một cái bục kim loại, trên đó vẫn như cũ lơ lửng một khối sắt màu đen hình tam giác. Mở ra trình tự tranh đoạt, người chiến thắng mới có tư cách nếm thử thần khí nhận chủ. Thanh âm cơ giới từ trong khối sắt tam giác màu đen phiêu phù kia truyền ra. Thần khí, trong lòng bán thần cự mãnh bỗng nhiên chấn động, hai mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm khối sắt tam giác màu đen phiêu phù trên bục kim loại kia. Ngay cả Triệu Phong, giờ phút này cũng quên mất nguy cơ hiện tại của bản thân. Tuy rằng Triệu Phong xem không hiểu đây là loại thần khí gì, nhưng mà nếu như đã là thần khí, khẳng định có chỗ độc đáo của nó. Cho dù không có công dụng gì, cũng không phải thần binh tiên cấp có thể so sánh. Ha ha, vận khí thật không tệ. Vừa có thể giết ngươi, còn có thể đạt được một kiện thần khí. Bán thần cự mãnh bỗng nhiên cười ha hả, theo như hắn thấy kiện thần khí này nhất định là của hắn. Sắc mặt Triệu Phong hơi trầm xuống, tuy rằng không biết trình tự tranh đoạt kia là cái gì, nhưng mà phần thắng của Triệu Phong nhất định là thấp hơn một chút. Tiến hành kiểm tra đo lường, trên bục kim loại kia đột nhiên bộc phát ra hai đạo kim quang trong suốt tại trên người Triệu Phong cùng bán thần cự mãnh phân biệt đảo qua một cái. Cấp bậc ý chí linh hồn, huyền quang thánh lực, thể phách phòng ngự đều đạt tới huyền quang đại thành đỉnh phong. Huyết mạch cường đại, huyết mạch viêm thuộc tính, huyết mạch nhãn đồng không thể xác định, thanh âm cơ giới đều vang lên, thần sắc Triệu Phong ngưng đọng, không nghĩ tới bộc kim loại này còn có thể đem thực lực của chính mình kiểm tra đo lường chính xác như vậy. Bên kia, sắc mặt bán thần cự mãnh cả kinh một trận. Thực lực của Triệu Phong quả thật vượt xa cùng giai. Nhưng hắn không nghĩ tới, Triệu Phong tại trên cả ba phương diện không ngờ lại đều đạt tới tiêu chuẩn huyền quang đại thành đỉnh phong. Huyền quang thánh lực, ý chí linh hồn đạt tới thánh vương đỉnh phong. Thể phách phòng ngự hơi mạnh mẽ, thần mang huyết mạch cao đẳng, dựng dục ra thần lực tiêu chuẩn bán thần hạ cấp. So sánh với Triệu Phong, kết quả đánh giá kiểm tra đo lường của bán thần cự mãnh lại không có điểm nổi bật nào, thậm chí còn khiến cho bán thần cự mãnh cảm thấy có chút mất mặt nữa. Sau một khắc, từ bên dưới thiết bản thanh sắc nơi Triệu Phong cùng bán thần cự mãnh đang đứng, đều tự tuôn lên ba cỗ vật chất bất minh thanh sắc. Đoàn vật chất thanh sắc kia vặn vẹo biến hình một trận, cuối cùng biến thành ba cỗ khôi lỗi cơ giới hình người. Ba cỗ khôi lỗi cơ giới trước mặt Triệu Phong, cỗ thứ nhất đứng ngay trước mặt Triệu Phong. Cỗ thứ hai đứng ở trung gian thiết bản thanh sắc, cỗ thứ ba lại tiếp cận bục kim loại chỗ khối sắt đen thần khí kia. Không được mượn dùng ngoại lực cùng phân thân, kẻ nào đánh bại cả ba khôi lỗi cơ giới trước tức là người chiến thắng. Bục kim loại kia truyền ra một câu nói cuối cùng, Triệu Phong thoáng quan sát một chút cỗ khôi lỗi cơ giới thứ nhất trước mặt mình. Ý chí linh hồn, huyền quang thánh lực cùng thể phách phòng ngự cơ bản đều đạt đến tiêu chuẩn đại thành, còn có một loại lực lượng nhãn đồng không tầm thường. Nói tóm lại, cỗ khôi lỗi cơ giới trước mặt này có thực lực tương đồng Triệu Phong. Bên kia cỗ khôi lỗi cơ giới thứ nhất, góc truyện audio.com, trước mặt bán thần cự mãnh thực lực cũng thập phần tương tự bản thân hắn. Đây là cái khảo nghiệm quỷ quái gì vậy? Bán thần cự mãnh nhất thời mắng lớn một câu, đánh bại ba cường giả cùng cấp, độ khó khăn quả thật không nhỏ, người bình thường căn bản không có khả năng hoàn thành được. Đúng lúc này, cỗ khôi lỗi cơ giới trước mặt Triệu Phong trực tiếp khởi động thi triển ra bộ pháp cao thâm kỳ diệu, nhanh chóng tiếp cận Triệu Phong. Xem tình huống, là lần lượt đánh bại ba cỗ khôi lỗi cơ giới, chứ không phải đồng thời chiến đấu cùng ba cỗ khôi lỗi cơ giới. Trong ba cỗ khôi lỗi cơ giới, chỉ có cỗ khôi lỗi cơ giới gần Triệu Phong nhất hành động. Chỉ cần Triệu Phong lần lượt đánh bại ba cỗ khôi lỗi cơ giới này, hơn nữa nếu nhanh hơn so với bán thần cự mãnh, hắn sẽ chính là người chiến thắng. Lúc này Triệu Phong có chút hối hận, trước đây hẳn là nên gia tăng thời gian, phục chế nhiều một chút lục thần tiễn thứ phẩm. Nếu như sử dụng lục thần tiễn thứ phẩm, Triệu Phong sẽ có thể dễ dàng đánh bại ba cỗ khôi lỗi cơ giới này. Thế nhưng hiện tại toàn bộ lục thần tiễn thứ phẩm trong tay Triệu Phong đã dùng hết. Tuy rằng lợi dụng lục thần tiễn có thể trực tiếp đánh bại ba cỗ khôi lỗi cơ giới thu được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng, bục kim loại kia lại nói là, người thắng có tư cách thử thần khí nhận chủ. Nếu như Triệu Phong sử dụng lục thần tiễn cuối cùng thần khí nhận chủ thất bại, như vậy chẳng phải là lỗ chết người sao? O-O-O-N-G, Triệu Phong lập tức thôi động thánh lôi thể, phóng xuất ra lực lượng hư ảnh phong lôi tiểu thế giới. Phanh, lần đầu giao thủ Triệu Phong ôm tâm tính thử dò xét, kết quả bị cỗ khôi lỗi cơ giới kia đánh cho lùi lại mấy bước. Thực lực khôi lỗi cơ giới tương đương với ta tại trạng thái đỉnh phong. Triệu Phong lập tức đưa ra kết luận, hơn nữa quy tắc phiến không gian này hết sức đặc thù, Triệu Phong không thể câu thông thiên địa áo nghĩa. đối chiến cùng khôi lỗi cơ giới, cũng không có kinh thiên động địa như trong tưởng tượng vậy, mà là bị đè thấp đến cực hạn. Ta trước tiên giết chết Triệu Phong, người chiến thắng cũng chỉ có mình ta. Bán thần cự mãnh đột nhiên phát sinh ý tưởng kỳ diệu, trực tiếp phóng thẳng người lên, tiếp cận về phía Triệu Phong. Nhưng hắn vừa bay qua đỉnh đầu cỗ khôi lỗi cơ giới thứ hai, cặp mắt cỗ khôi lỗi cơ giới thứ hai đột nhiên lấp lánh quang mang, cùng cỗ khôi lỗi cơ giới thứ nhất đồng thời phát động công kích về phía bán thần cự mãnh. Tại sao lại như vậy? Thần sắc bán thần cự mãnh hoảng hốt, xem ra, nếu như hắn bay đến chỗ Triệu Phong bên kia chẳng phải là sẽ đồng thời đối mặt công kích của ba cỗ khôi lỗi cơ giới trên thiết bản thanh sắc sao? Bán thần cự mãnh nhanh chóng bay trở về chỗ cũ. Cỗ khôi lỗi cơ giới thứ hai kia cũng trở về chỗ cũ, quang mang trong đôi mắt lại ảm đạm như cũ. Bất đắc dĩ, bán thần cự mãnh cũng chỉ có thể thành thành thật thật chiến đấu cùng cỗ khôi lỗi cơ giới thứ nhất. Bên kia Triệu Phong tự nhiên nhìn thấy tất cả ở trong mắt. Phá thiên thánh lôi trường, Triệu Phong dung quán phong lôi thánh lực bỗng nhiên đánh ra một đạo trường ảnh xích lôi kim sắc. Mà cỗ khôi lỗi cơ giới kia đồng dạng cũng thi triển một môn chiến kỹ thiên cấp đánh ra một đạo hỏa quyền xích hồng sắc. Phành, lần này, Triệu Phong toàn lực ứng phó cùng cỗ khôi lỗi cơ giới không? gocchuyenaudio.com, phân cao thấp, thủ đoạn bình thường thì căn bản không có khả năng đánh bại khôi lỗi cơ giới này. Ánh mắt Triệu Phong hơi trầm xuống, bên kia bán thần cự mãnh cũng ý thức được vấn đề này. Những khôi lỗi cơ giới này, các phương diện năng lực tương đương với hai người, hơn nữa tư duy của bọn chúng càng không thua kém người bình thường. Thậm chí năng lực phân tích tại phương diện chiến đấu càng thêm chuẩn xác hơn người thường rất nhiều. Bất quá thứ duy nhất bọn chúng thiếu hụt chính là át chủ bài, đòn sát thủ. Ngươi đoán sai huyết mạch đồng tử của ta. Triệu Phong mỉm cười, cỗ khôi lỗi cơ giới trước mặt này hiển nhiên có ý chí linh hồn, cũng có lực lượng nhãn đồng đặc thù, nhưng mà Triệu Phong không tin nhãn đồng cỗ khôi lỗi cơ giới này có thể đánh đồng cùng thần linh nhãn của mình. Huyễn cấm mê vực, Triệu Phong đầu tiên thi triển huyễn thuật cực mạnh của hắn, thăm dò một chút. Vụt, tả mâu Triệu Phong diễn biến thành một cái thế giới mê cung từ kim sắc vô tận tản ra một cỗ lực hấp dẫn chí mạng. Bên kia cỗ khôi lỗi cơ giới vận chuyển lực lượng nhãn đồng dạng thi triển ra một loại công kích huyễn thuật. Hai cỗ lực lượng tinh thần huyễn thuật vô hình đan vào một chỗ. Sau một khắc tinh thần huyễn thuật của Triệu Phong đã đẩy lùi huyễn thuật của khôi lỗi cơ giới. Thành công, sắc mặt Triệu Phong mừng rỡ. Lực lượng nhãn đồng của cỗ khôi lỗi cơ giới này, tại trong huyết mạch hoàng đạo vạn tộc bằng có lẽ có thể xếp vào 20 hạng đầu, đã tính là huyết mạch nhãn đồng phi thường cường đại nhưng tuyệt đối không có khả năng đánh đồng cùng thần linh nhãn của Triệu Phong. Đã bị huyễn đạo đồng thuật của Triệu Phong ảnh hưởng, các phương diện năng lực của cỗ khôi lỗi cơ giới này nhất thời giảm xuống. Phá thiên thánh lôi trường, Triệu Phong một lần nữa thi triển trường pháp thánh lôi thể vô cùng cường hãn, trực tiếp đánh một trường lên trên người cỗ khôi lỗi cơ giới này. Bất quá thể phách phòng ngự của cỗ khôi lỗi cơ giới này tương đương với Triệu Phong, một trường này của Triệu Phong vẫn chưa thể tạo thành thương tổn chí mạng cho nó. Mà bị một trường này trùng kích, cỗ khôi lỗi cơ giới này nhanh chóng tỉnh táo lại từ trong huyễn đạo đồng thuật của Triệu Phong. Huyễn hồn trùng kích, Triệu Phong một lần nữa thả ra một cái huyễn đạo đồng thuật, đồng thời xông lên, chém ra mấy đạo trường ảnh xích kim sắc. Phanh, oành, rất nhanh, cỗ khôi lỗi cơ giới thứ nhất đã bị Triệu Phong thuận lợi đánh bại. Cách đó không xa, hai tròng mắt cỗ khôi lỗi cơ giới thứ hai đột nhiên lấp lánh quang mang, một cỗ khí thế vô hình mạnh mẽ tản ra. Đến đây đi, Triệu Phong không yếu thế chút nào, nhằm phía cỗ khôi lỗi cơ giới thứ hai. Lần này đây, Triệu Phong tiếp tục sử dụng chiến thuật vừa rồi, vừa lên đến liền thi triển một cái huyễn đạo đồng thuật đơn giản. Ồ, cỗ khôi lỗi cơ giới này đối với huyễn thuật dường như có sức chống cự nhất định. Triệu Phong hơi chút giật mình. Chẳng lẽ là cỗ khôi lỗi cơ giới đầu tiên vừa rồi bị huyễn thuật đánh bại, bởi vậy cỗ khôi lỗi cơ giới thứ hai này liền tăng cường năng lực tại phương diện này. Trong lòng Triệu Phong suy đoán, bên kia bán thần cự mãnh nhìn thấy Triệu Phong nhanh chóng như vậy đánh bại một cỗ khôi lỗi cơ giới, khuôn mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Liều mạng, sắc mặt bán thần cự mãnh lộ, gocchuyenaudio.com, vẻ ngoan lệ, trong tay xuất hiện một viên tinh đan huyết hồng sắc sát khí đằng đằng. Đây chính là một trong những lá bài tẩy mà bán thần cự mãnh chuẩn bị cho việc thăm dò kỳ ngộ trong thần thi lần này. Huyết sát phong ma đan, loại đan dược này có thể khiến cho các phương diện năng lực của bán thần cự mãnh trong nháy mắt mạnh thêm mấy thành, đồng thời trong thánh lực còn dung nhập một cỗ lực lượng sát khí, khiến cho lực sát thương càng mạnh hơn một bậc. Sau khi ăn vào viên thuốc này, khí thế của bán thần cự mãnh đột nhiên biến đổi, một cỗ sát khí ám hồng sắc chấn động nhân tâm tràn ngập quanh thân thể hắn. Thoạt nhìn giống như một vị địa ngục ma thần vậy. Giết, sau khi phục dụng huyết sát phong ma đan, bán thần cự mãnh huy động thần binh trong tay thi triển ra tuyệt chiêu thiên sát trảm. Ong ong, ba nhận hồng sắc khổng lồ kia mang theo sát khí ngập trời, dùng tư thái xé rách tất cả, hướng về phía cỗ khôi lỗi cơ giới nghiền áp thẳng tới. Cỗ khôi lỗi cơ giới trước mặt bán thần cự mãnh, chỉ có thể chống cự trong chốc lát liền bị bán thần cự mãnh đánh bại. Đầu thứ hai, vẻ mặt bán thần cự mãnh điên cuồng thống khổ trực tiếp nhằm về phía cỗ khôi lỗi cơ giới thứ hai. Lúc này chiến lực bán thần cự mãnh tuy mạnh nhưng hắn vẫn còn có lý trí mạnh mẽ. Hắn minh bạch loại trạng thái này của bản thân không thể duy trì liên tục quá lâu, bởi vậy nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bên kia Triệu Phong nhìn thấy bán thần cự mãnh liều mạng như vậy, hắn cũng không thể tiếp tục ẩn giấu thực lực nữa. Tinh thần thứ, phong lôi đồng hỏa, lần này đây Triệu Phong vừa đối diện cỗ khôi lỗi cơ giới trước mặt này trực tiếp thi triển ra công kích đồng thuật cường đại nhất. Cỗ khôi lỗi cơ giới này đồng dạng cũng thi triển công kích linh hồn đồng thuật đối với Triệu Phong. Nhưng mà Triệu Phong thân mang thần linh nhãn, đối với công kích phương diện linh hồn có lực miễn dịch cực mạnh tự nhiên sẽ không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong vận chuyển một bộ phận lạc ấn lôi kiếp thi triển lôi kiếp đồng thuật. Chỉ thấy một đoàn lạc ấn lôi kiếp vặn vẹo giống như hỏa diễm vậy vặn vẹo thiêu đốt mang theo khí tức linh hồn kinh khủng không gì sánh được ở trên đầu cỗ khôi lỗi cơ giới bùng nổ ra. Phành, Triệu Phong đánh tới một quyền, mạnh mẽ đánh bay cỗ khôi lỗi cơ giới này. Cùng thời khắc đó, bán thần cự mãnh cũng đánh bại xong cỗ khôi lỗi cơ giới thứ hai, hai người đồng thời nhằm về phía cỗ khôi lỗi cơ giới thứ ba. Phanh, oành, giao thủ trong chốc lát Triệu Phong phát hiện cỗ khôi lỗi cơ giới thứ ba này đối với linh hồn huyễn thuật cùng công kích đồng thuật của Triệu Phong, đều có sức chống cự nhất định. Thực lực cỗ khôi lỗi cơ giới này, chỉ sợ tương đương với Bích Quang Thánh Vương. Triệu Phong đưa ra đánh giá. Bích Quang Thánh Vương trung đẳng trong cảnh giới Thánh Vương, lợi hại hơn một ít Thánh Vương phổ thông, nhưng lại không bằng những Thánh Vương cường đại như Vũ Linh Thánh Vương, U Mạc Thánh Vương. Lúc này, chiến trường giữa Triệu Phong cùng bán thần cự mãnh bất quá chỉ cách có mấy chục trường. Nếu không phải phiến không gian này có sự áp chế cường đại đối với áo nghĩa cùng lực lượng, Triệu Phong chỉ sợ rằng ngay cả dư ba của trận chiến bên phía bán thần cự mãnh cũng đều không thể chống đỡ được. Dược hiệu của huyết sát phong ma đan, gocchuyenaudio.com. Chống đỡ không được lâu lắm, thực lực cỗ khôi lỗi cơ giới này lại càng mạnh hơn. Bán thần cự mãnh phi thường rõ ràng tình huống lúc này. Đã như vậy ta liền trước hết giết chết ngươi. Sắc mặt bán thần cự mãnh lộ vẻ ngoan sắc, lúc này, hắn đã đánh bại được hai cỗ khôi lỗi cơ giới, không cần sợ đồng thời bị nhiều cỗ khôi lỗi cơ giới vây công. Hơn nữa theo như bán thần cự mãnh nghĩ, đánh chết Triệu Phong cũng không phải chuyện khó gì. Chỉ cần hắn giết chết Triệu Phong, kế tiếp từ từ mài chết cỗ khôi lỗi cơ giới cuối cùng, hắn liền có thể trực tiếp đạt được thắng lợi. Nghĩ tới đây, bán thần cự mãnh mạnh mẽ đón đỡ công kích của cỗ khôi lỗi cơ giới thứ ba tiếp cận về phía Triệu Phong, huy động thần binh trong tay chuẩn bị phát động công kích về phía Triệu Phong. Cách chương.